Mãnh Long Ngủ Quên, chương 706, anh ta là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông khái gì, tông sư, nghe nói vậy, Bạch Trần sững sờ. Mà ông cụ nhà họ Bạch, bác cả Bạch Long Hải cùng tất cả những người ở cương vị cao ở gia tộc xung quanh đều cảm thấy như mình nghe nhầm rồi, khó có thể tin vào tai mình. Ai là tông sư, ý của các người là Lâm Thiểu. Huy, thân thể ông cụ nhà họ Bạch run lên, trong đôi mắt vần đục kia hiện lên một tia khó mà tin nổi. Những người còn lại trong gia đình họ Bạch cũng nhìn về phía Bạch Văn và Bạch Võ như thể họ đã nhìn thấy một con quỷ. Không sai, đó chính là Lâm Thiệu Huy. Bạch Văn nghiền răng nghiến lợi căm hận, trong vẻ mặt vẫn ẩn chứa rất nhiều sợ hãi. Anh ta đang già heo ăn thịt hổ, hai anh em chúng tôi đã đánh nhau với anh ta, thậm chí còn không đủ sức đánh lại. Chúng ta có thể chắc chắn rằng anh ta 100% là tông sư. Yên tĩnh, một câu nói, làm cho toàn bộ gia tộc họ Bạch ngay lập tức trở nên im lặng như tờ. Cho dù là ông cụ nhà họ Bạch hay những người còn lại trong nhà họ Bạch, bọn họ đều chỉ cảm thấy như đang nắm mơ. Lâm Thiệu Huy, người này trong mắt họ, là một tên rác rưởi vô dụng ăn no rồi chờ chết. Cái thứ rác rưởi bị bọn họ ngày ngày xi nhục hàng đêm chế giễu, hóa ra lại là... tông sư, hầu như tất cả các tông sư của tỉnh Nam Lộc đều nằm dưới sự chỉ huy của bốn ông chủ lớn quyền thế đang ẩn giật. Nhà họ Bạch nằm mơ cũng không bao giờ ngờ trong gia đình họ có một nhân vật như vậy ẩn mình. Điều này chỉ đơn giản là đã lật đổ nhân sinh quan của họ. Được rồi, thật là một tên khốn kiếp giả heo ăn thịt hổ. Chẳng trách nhà bọn họ có dũng khí làm trái mệnh lệnh của nhà họ Bạch ở tỉnh Nam Lộc chúng ta như vậy. Vào lúc này, Bạch Trần tức giận đến mức về mặt của anh ta tái xanh. Trong mắt anh ta nồng đậm sát ý cùng lạnh lùng. Chỉ là anh ta nghĩ như vậy là kết thúc rồi sao? Bạch Văn, Bạch Võ truyền lệnh xuống, điều động một đội thiên sử áo trắng đến thành phố Nam Giang. Thiên sử áo trắng, nghe thấy bốn chữ này, ông cụ nhà họ Bạch và mọi người đều hết sức run rẩy, dùng mình một cái. Mọi người dường như đã nghe thấy tên của ác quỷ, nếu nói chuyện đáng sợ nhất ở thành phố Nam. Giang là gì? Đó là giá trị vũ lực trong tay bốn ông chủ lớn quyền lực. Dưới con mắt của những người bình thường, mạnh nhất ở tỉnh Nam Lộc là hai đại tông sư Lãnh Ngạo Thiên và Hạ Lan Sơn. Đờ nhưng nhiều người lại không biết, thực sự được xem là cao thủ là các tổ chức cấp dưới của bốn ông chủ lớn quyền lực. Trải qua 100 năm phát triển và thâu tóm, bọn họ hầu như có tất cả cao thủ hàng đầu khu vực tinh Nam Lộc thu sạch bọn họ về dưới trướng, thành lập những áp chủ bài của bốn ông chủ lớn quyền lực. Ví dụ như họ Bạch là tiên sử ảo trắng, bên trong tổ chức là sự tụ hội của các đại tông sư, thậm chí còn có các đại tông sư chấn thủ trong đó. Giết chóc vô số, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Đây cũng là 100 năm ông chủ lớn rốt cuộc chung một gốc gác. Mà bây giờ, để đối phó với Lâm Thiệu Huy, một đội tiên sử áo trắng phải được phái đến, điều này khiến lòng người của nhà họ Bạch trở nên phức tạp. Ông cụ nhà họ Bạch, ông có biết người thường thân thiết nhất với nhà của Bạch Tổ Y không? Bạch Trần hỏi ông cụ nhà họ Bạch với đôi mắt lỏ lên tia on lanh. Quan hệ thân thiết nhất, ông cụ nhà họ Bạch sừng sốt một chút, nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Ngược lại, bác cả Bạch Hải bên cạnh vô cùng hưng phấn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu chủ Bạch Trần, tôi biết, ở thành phố Nam Giang, có bốn người ủng hộ Bạch Tổ Y và Lâm Thiệu Huy nhiều nhất. Một là Từ Minh Long, chủ tịch tập đoàn Minh Long và người thứ hai là Bloody Rosie của câu lạc bộ Hải Thịnh. Hai người còn lại là Hồ Văn ở khu Nam và Nam Sẹo ở khu Bắc. Theo tôi biết, hiện tại bốn người này đều là tay sai của Lâm Thiệu Huy. Từ Minh Long, Bloody Rosie, Hồ Văn, Nam Sẹo, nghe thấy bốn cái tên này, nụ cười của Bạch Trần càng thêm ác độc. Được rồi, gia đình Bạch Tố Y không phải là không muốn phục tùng sao? Vậy thì tôi sẽ phái người đi bắt tất cả những người thân cận nhất. Nếu một ngày không đồng ý, tôi sẽ giết một người, không đồng ý trong bốn ngày, tôi sẽ giết hết thảy. Lời nói của Bạch Trần lộ ra sát ý đáng sợ, nhưng rơi vào tai của nhiều người nhà họ Bạch xung quanh, khiến tất cả đều lạnh gáy. Hầu như cả nhà họ Bạch đều biết, chỉ cần đội của thiên sư áo trắng đến, liền biểu thị nó đã báo trước cái chết của Lâm Thiệu Huy và những người khác. Cách chương.